mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi mà người còn vương bóng mãi hãy xin ông thăm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời việc gì đành lòng quên giọt mưa tan tác mưa mùa tiễn chân người đi buồn trẻ đôi mắt thấm ướt khi biệt dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi mà người còn vắng bóng mai hãy xin ông thăm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc đeo mình vẫn không đành lòng quên về đâu vui lo gặp mối duyên đầu. Em ơi còn đâu tuổi xuân mình đang trôi. Sao sạc ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió đêm đây khóc than âm thầm. Này là vương kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều sương theo mối tình. Này không em sợ sáng nghĩa trang lạnh lùng, tình chết không đợi chờ, tình xa ai đau ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Sau cho duyên tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình mình đừng có thương đau. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, bây giờ trả lại người xưa. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau. Nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau. Nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Tàn mơ ước em âu sầu, anh ở đâu? còn mong chi câu nề. Giận nhau sao không nói ra đi không một lời để buốt ra tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình ơi chôn vào thiên thu. Chiều nay không một lời để buốt ra tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng đưa bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình ơi chôn vào thiên thu. Love. trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xe nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp lại. Ê, Tư Râu ơi, tắm xuồng đợi tao một chút nghe. Tao vô tao xin phép bà xã rồi mình đi liền. Em ơi, anh đi giăng câu với thằng bạn nghe. Em ở nhà ngoan nghe em. Ủa, đi đâu mà chỉnh tề quá vậy? Thì đi giăng câu chứ đi đâu mà em hỏi. Anh đi, rồi chừng nào anh về? Anh đi hết đêm, tới sáng là về liền. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Hỏi gì mà hỏi hoài. Anh nói rằng anh đi giăng. Phải giăng câu không? Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Sao mà nghi quá hả? Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh đi làm ăn, mà em cứ hỏi chi vậy? Anh chống xuồng, anh đi giăng câu. Phải không cho? Cây thúng tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Anh chống cây sào nghe sóng rì rào gió. Thôi anh đi nghe em. Chưa có đi được. Trời thanh gió mát, cá tắng câu ngoài đuôi gọi nhau. Giăng câu mà không thấy con cá nào hết à. Nửa đêm giăng câu, anh ngước lên có muôn gì xa. Anh đi giăng câu chứ đâu có đi với ai đâu mà hỏi hoài à. Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì. Thưa nói nghe cũng được đó, nhưng mà nè. Quay về liền, tới sáng là về liền ha. Em hỏi anh giăng câu ra sao? Đúng lắm em ơi. Anh thả mồi, anh đem câu giăng. Phải không đó? Anh đem câu giăng con cá nào ăn? Con cá hàm mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Rằng anh vui sao không? Thiệt không? Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Ui da. Ở nhà không có gì đâu hết á. Ê, Tư Râu ơi, mày qua mày rủ thằng Hai Lùng đi đi. Tao không được đi mày ơi. Ông Hai Lùng ơi, ông có đi thì ông đi một mình đi. Ông đừng có rủ chồng tôi đi nghe không? Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Nữa, hỏi nữa. Anh nói rằng anh đi giăng câu mà. Không, không có tin đâu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào. Giống ào ào. Thiệt không? Em hỏi anh sao đi giăng câu. Anh đi làm ăn, mà em hỏi chi vậy? Anh chống xuồng, anh đi giăng câu. Em không có yên cái bụng đâu. Cây thúng tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Thôi kỳ này cho anh đi nghe. Trời thanh gió mát, cá tắng câu ngoài đuôi gọi nhau. Trời thanh gió mát, anh cho em đi với nha. Nửa đêm giăng câu, có đi với ai đâu mà hỏi hoài à. Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mưa gì đâu. Cái gì nói cũng được hà, nhưng mà nè, xuồng bè tí theo sông gió lên phải quay về mà. Ừ, quay về liền, tới sáng là về liền ha. Em hỏi anh văn câu ra sao? Được, được lắm em ơi. Anh thả mồi anh đem câu văn. Không, không có tin đâu. Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá hàm mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Ha, sao em cũng còn nghi quá à? Em hỏi anh văn câu vui không? Vui lắm em ơi. Anh nói rằng anh vui sao không? Vui quá hả? Anh vui sao không như cá về sông? Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Ông xã nè, cho ông xã đi đó. Như sáo sổ lòng con cá ra sông. Như sáo sổ lòng con cá ra sông. Như sáo sổ lòng con cá ra sông. Ê Tư ơi, đi, không thôi bà đổi ý đó. một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một phần trắng tròn, một phần trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng. Lập biên ba trời một đời sum vầy thì đâu khó chi lập biên ba trời một đời sum vầy thì đâu khó chi lập biên ba trời. Bài tango tím như cánh băng rơi buồn, như tiếng cô đơn tận cùng tâm hồn. Bài tango tím tôi viết chiều mưa rơi, chiều mưa hát hiu, chiều mưa tiếc nuối. Bài tango tím như mắt em tôi buồn, như lúc xa nhau vào giờ cánh tan. Bài tango tím em khóc tròn đêm vui, tròn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi, phút vui bên nhau. Tóc em mây bay răng sầu, khép kín môi nhau, còn nghe xót xa tình như tiếng gió mưa xa với tiếng dương cầm từng giọt rơi trên phim nhà. Bài tango tím như tóc em buông dài, như nỗi thương đau về quyện vai gầy. Bài tango tím tôi viết còn đó, như những yêu thương vô bờ tiến chân em tôi sang đó. Bài tango tím như cánh băng rơi buồn, như tiếng cô đơn tận cùng tâm hồn. Bài tango tím tôi viết chiều mưa rơi, chiều mưa hát hiu, chiều mưa tiếc nuối. Bài tango tím như mắt em tôi buồn, như lúc xa nhau vào giờ cánh tan. Bài tango tím em khóc tròn đêm vui, tròn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi, phút cuối bên nhau. Tóc em mây bay răng sầu, khép kín môi nhau, còn nghe xót xa tình heo. Có tiếng ca buồn như tiếng gió mưa xa với tiếng dương cầm từng giọt rơi trên phim nhà. Bài tango tím như tóc em buông dài, như nỗi thương đau về quyện vai gầy. Bài tango tím tôi viết còn đó, như những yêu thương vô bờ tiến chân em tôi sang đó. bài tăng vô tim tôi viết còn đó như những yêu thương vô bờ tiến chân em tôi sang đò. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Rời bên biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, cuối trời bao giờ nhớ thương này nguôi. Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Đường đời dù chia năm rẻ bắc, duyên ta vẫn thăm môi duyên đầu, tình vẫn chưa màu cách biệt nữa. Nếu hai đứa mình còn yêu nhau, hoa thơm chỉ là màu thắm không đường. Nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa mình xa nhau, thì dù mùa xuân với em vẫn là tuyết đông. Nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lớn thì dù chẳng xa chỉ là màu trắng thân ta. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai tan hòa khó nghĩa gì đâu. Người ơi có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mà ở đâu giữa trời quê hương có người trong sao ngắm nửa trăng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chúng đêm tối không làm mờ lối yêu thương. Nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm. ngắm ngựa trăng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường thì dù đêm tối không làm mờ lối hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm. Nếu hai đứa chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô

trong đêm, đứng trên thềm ga vàng, hát hiệu ngọn đèn vàng em tiến anh. Mưa ướt mềm đôi vai, biết bao điều chưa nói, biệt ly sâu vời vời có gì vui. Mưa giá lạnh tim ta, nói sao bằng thương nhớ, có chẳng là lệ nhòa trên nét mi. Mưa gió lùa qua hiên, giữa khi mình lưu luyến, thì tiếng còi lạnh lùng sẽ màn đêm. Quyến luyến anh còn đứng chưa lên đường, nhớ tiếc trong lòng mắt qua đêm trường. Ánh sáng cây đèn úa soi trên thềm, còn đó chắc là bóng em và bóng đêm. Anh nói gì bên em, biết bao điều thương nhớ, cũng chưa bằng một lần em tiến anh. Anh bước vào tòa trong, mắt không rời ga vắng, trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thề. Em tiến anh, anh bước vào tòa trong, mắt không rời ga vắng, trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thề. Trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thề. Trời mưa chỉ làm buồn. Tôi biết khi đã đi rồi, dù cho đành cách nhau vì đời. Nhiều đêm tôi nghĩ xa xôi, em ơi nếu có cuộc đời tình không xót sầu vợi vợi, đôi mình đẹp nghĩa tương lai đừng nhìn đắm. Không ngại người về không đắng cay, trăng trời cũng có khi đầy lụng vơi, tình người cũng có khi buồn lúc vui. Em hãy tin đến một ngày bình yên trên nước non này, cánh nhàn đón xuân. Love.

nằm mơ về một phương xa, đường chiều lòng quang sâu. Mỗi khi hoa rơi bên thềm, bao hoa tim nhớ rồi. Tình ngày ấy tôi đâu biết rằng hoa tím là loài hoa của tình yêu tan giờ. Màu hoa tím ấy là hoa tình yêu hay hoa của giờ nhà. Lòng chợt bâng khuâng khi trong màu hoa tím là hoa của thương sâu. Giữa buổi người ra đi tận cuối chân trời, tôi cất bước du quy về bên xứ lạ để sống với một người chồng không mến không. Xác pháo hồng rơi nhuộm thân bên đường, tôi liên tưởng đến màu hoa tím u sầu mà người thường nói bên tôi trong những chiều nhạt nắng. Lần nát tan trong những chiều gió là mạnh lòng tôi cũng đã bao phen sầu mong nhớ thương người. Mưa gió về đâu vội dập cánh qua đời, cho mạnh quá trinh không còn hương sắc cũ mà vội phai tàn theo nắng rũ thời gian. Ra đi một kiếp lỡ làng, sầu theo năm tháng bẻ bàng tơ duyên. Người đi còn nhớ còn thương, người đi lối cũ buồn dương dặm dài. Khi tim rơi bạo hoa trung trinh đơm cài mái tóc thường, rồi một người đi về miền xa xôi lòng đầy lòng thương đau. Giữa khi pháo cưới nhường đường tiếng anh sáng khi một chiều nhạt nắng, người dứt áo phong sương trở lại bên mong chờ. Qua tim nát cánh phai rồi, nhưng tình thương cũ muôn đời không phai. Dẫu cho tháng rộng năm dài, vẫn còn dương mãi tình ai trọn. Sau để trôi tất cả sống trong trên dòng đời lên đến chẳng mãi ấm gia đình. Đôi khi tội tình nhìn gương mà thương bóng mình, thuở mới yêu xưa người đã cho ta những đam mê từng đêm rất lạ. Lúc chia xa để lại cho ta hồ nước mắt lưng trong, khi ta chạnh lòng ngồi ôm hạnh phúc lưng chừng. Trách gì cũng nước lạ người dưng, thôi thì yêu dù mùa yêu có buồn. Sợ mong manh đêm vui, sợ đơn phương chăn gối, cuối cùng sợ thuyền đi bỏ bên. Giờ vương cơn đau còm cõi xanh xao, những cơn đau tuổi xuân rất lại. Cảm ơn anh bè bạn nơi nơi, người chút xót xa người thêm đôi tuổi trời. Thở hơi thở thank you. trời. Ta ơi, ta ấm ơn người, xin cảm ơn đời, xin cảm ơn người, xin cảm ơn anh. Thank you. ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu, mai nếu hai mình xa nhau, từng bước em đêm ai riêng, em không ai dành dỗ nuông chiều, và ai dệt thứ cho em yêu trong đêm buồn quanh.

đàn ái ân là đường vào như thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa văn phủ đường mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành xa vút, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru ta tìm hư áo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui, là đường về ấm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xin là mình tính chuyện trăm năm. Thiên đàn ái ân là đường vào như thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa văn phủ đun môn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành xa vút, để muôn đời mình còn được yêu nhé. Quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư áo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui, là đường về ấm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xin làm mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, đừng gông xin làm mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, đừng gông xin làm mình tính chuyện trăm năm. đến mùa đông băng giá, ngoài trời đầy tuyết xa, em ngồi trong quán trời